Lạc Thiên Ký, chương 54, Công Tử Phi Hành, góc truyện audio.com. Lão họ Mã buông tay khỏi Ngọc Giản nghi ngờ mà nhìn Lạc Thiên. Thứ cho lão phu thắc mắc phải chăng đây là độc môn luyện khí của ma tộc mà phần này là một loại thủ thuật rất cao minh, sơ bộ đoán là có cả phần độc môn luyện chế pháp bảo và linh bảo. Đúng là của ma tộc, và đúng là trong tay ta có cả phần luyện chế pháp bảo và linh bảo. Thế nhưng hai vị chưa đột phá kim đan thì cũng vô dụng mà thôi. Nghe nửa vế đầu hai lão chúc cơ hạnh phúc đến rối tung. Thế nhưng nghe nửa phần sau thì ảm đạm không ngớt, không thể không lắc đầu mà thầm than. Tư chất của họ mà muốn đột phá kim đan thì khó hơn cả lên trời. Hít một hơi sâu đè nén tâm tình họ, tiền trưởng lão nhìn Lạc Thiên thâm sâu mà đạo. Luyện pháp khí thì chỉ cần địa hỏa là đủ. Do đó tam tộc pháp khí gần như nhau, chỉ khác ở phần khắc trận văn. Nhưng từ linh khí thì bắt buộc phải phân ra dùng yêu hỏa, chân linh hỏa, ma hỏa mà luyện mới có thể tạo nên linh khí có độ phù hợp nhất với mỗi tộc. Dùng chân linh hỏa tạo ra phôi khí sau đó khắc yêu linh văn thì hiệu quả yêu linh khí sẽ giảm rất nhiều. Lão dừng một chút rồi thâm ý nhìn Lạc Thiên đạo tiếp, nếu như vậy thì bản chất của yêu linh khí này ít nhất phải là cực phẩm. Nhưng vì xung đột giữa yêu và chân nên hạ xuống thượng phẩm. Không biết tiền mỗ đoán đúng chăng? Đúng là nhân sĩ chuyên nghiệp, cái này nói ra là đúng bản chất của vấn đề. Lạc Thiên rất là hài lòng với biểu hiện chuyên nghiệp này của họ. Lạc Thiên lôi ra độc giác của mẫu thân Hồng Mãng, cộng thêm đủ thứ linh ba tinh vật liệu, đây là sừng của độc giác hỏa mãng đã đạt đến kim đan thượng giai, đủ để chế pháp bảo hạ phần, thêm một chút các đồ mà ta cho là chân quý. Nhị lão ánh mắt sáng ngời mà lao vào khống xem xét đồ vật Lục Thiên lôi ra. Ô, cái này là vỏ trứng loài nào mà rất lạ, lại có tính chất không gian, không biết đàn của loại quái vật nào nhỉ. Khó hiểu lại có thuộc tính hỏa nữa, chất lượng rất là cao cấp. Lạc Thiên tím mẹ nó mặt lại. Là vỏ trứng của ta, khụ khụ khạc khạc khạc. Nhị lão mặt đỏ bừng bối rối sặc nước bọt ho khan không ngớt. Thứ cho lão nói thẳng, linh khí kiểu như long gia muốn luyện tuy rằng có thể đạt đến thượng giai, nhưng tính ra chỉ là hạ giai mà thôi. Vì rèn luyện bằng chân linh hỏa nên khi long gia dùng yêu khí quán trú thì sẽ bị xung động cực lớn, không hề thông suốt, phí tài liệu không nên. Luyện a, hai con hàng này bệnh cũ tái phát, tiếc tài liệu mà không đồng ý luyện chế. Ta cũng biết vậy, nhưng làm gì còn cách nào. Ta không biết luyện phôi khí, mà giờ ta không có thời gian mấy năm học luyện chế, tình thế bây giờ hai vị rõ nhất. Chiến tranh bùng nổ bất kỳ lúc nào, Lạc Thiên cũng giãy giụa mà quyết định. Hắn biết làm vậy tài liệu sẽ cực kỳ lãng phí. Lão lại có một cách quá phận, nếu long gia tin tưởng hai chúng ta buông lỏng tinh thần, chỉ phát yêu hỏa thiêu đốt nguyên liệu, chúng ta thì coi yêu hỏa của long gia như địa hỏa mà luyện chế linh bảo, vậy thì có thể đạt đến yêu linh khí thượng giai mà không có ám tật. Lại còn có cách này, hay ta tin nhị vị có gì mà không thể. Buông bỏ yêu hỏa khống chế mà phát nó ra trước mặt người khác, chỉ cần người ta có ý đồ xấu phất tay diệt yêu hỏa của ngươi thế thì tiền đồ vô vọng, chọn đời không kim đan. Thế nhưng Lạc Thiên không chậm trễ mà đồng ý, hắn tính toán rồi. Mấy lão si nhân này hoàn toàn không có lý do nào đi ám hại hắn cả. Với lại họ cũng không dám, vì nếu làm vậy sau đó sẽ chịu lửa giận ngập trời của Lăng Thiên, hắn thân thể tan nát hồng siêu phách tán. Nhìn lại đống vật liệu cực dai nằm đó, hai gã si nhân chẹp miệng lắc đầu lẩm bẩm. Tiếc a vật liệu siêu dai đem đi luyện thượng giai phí a, thật tâm không muốn luyện chút nào, con mẹ nó phá ra chi tử. Lạc Thiên hắc tuyến đầy đầu rồi, với thần niệm ngang kim đan của mình thì truyền âm còn bị phá nữa là lẩm bẩm. Mấy lão bất tử này đúng là ai nhân, vì tài liệu mẹ nó dám chửi cả hắn. Thế là Lạc Thiên những ngày này chìm đắm trong công việc phối hợp luyện chế yêu pháp khí. Để sự phối hợp hoàn toàn nhuần nhuyễn thì hai lão giả và một con quái dao bắt đầu từ luyện yêu pháp khí đơn giản trước. Giờ đây Lục Ngạc, Song Ưng đã sung sướng như nguyện có được túi trữ vật mà bản thân có thể sử dụng. Ba đứa quấn quýt cho đồ ra cất đồ vào liên tục. Tài liệu hệ thủy quá nhiều, nhất là đi săn hải yêu dư ra một đống lớn. Lạc Thiên cùng nhị lão chế cho Lục Ngạc một bộ giáp bằng da cá mập trúc cơ khí. Là pháp khí cực phẩm đấy. Lại thêm một cái khiên mà mai quy trúc cơ hải thú. Thượng phẩm pháp khí, cả ngày nàng đeo cái ma y rùa khổng lồ trên lưng đi khắp mọi nơi khoe khoang. Song ưng cũng có phần, tài liệu phong hệ hơi khó kiếm ở khu vực này. Thế nhưng có tiền là có hết, bỏ ra tận 2 vạn linh mua được một thân phong trúc 500 năm hỏa hầu chế ra 2 thanh phi kiếm phong hệ cực phẩm pháp khí. Vậy là 2 tên này thu bé bản thể theo thần thông học được của Lạc Thiên sau đó chắp cánh đứng trên phi kiếm phi hành khắp cả tông môn. 2 con chim, có cánh hẳn hoi, không dùng phi hành mà lại chắp cánh phi hành bằng phi kiếm. Sự việc độc nhất vô nhị thế giới yêu thú này lại được môn nhân càn khí môn nhiệt liệt tung hô. Nào là công tử uy vũ, công tử tiêu sái, công tử anh tuấn vi vi. Vì vì 1 tháng sau Lạc Thiên và nhị lão bắt tay luyện chế yêu linh khí đầu tiên. Đó là một yêu linh xà tiên khí cấp bậc trung phẩm linh khí. Cái xà tiên này là xương cột sống của mẫu thân hồng mãng. Trước khi bắt tay vào luyện chế tài liệu đỉnh cấp độc giác hỏa xà thì Lạc Thiên và cả nhị lão đều muốn thử với tài liệu kém hơn. Một chút, nếu có hỏng thì đỡ lãng phí còn có thể rút kinh nghiệm. Cách chương.